Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892. Thiên Hoang Luận Đạo, hiện tại Vô Danh giết thị huyết ma thiếu, giết hắn nhi tử, Huyết Tôn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hiện tại cũng không cần gấp, Huyết Tôn trong thời gian ngắn là sẽ không tới này. Hoàng Lăng Thường vội vàng nói, ngài làm sao xác định? Vạn nhất Vô Danh lưu lại tiếp tục tham dự cổ khung tiên cảnh sự tình. Không đợi hắn rời đi, Huyết Tôn đã đến đâu? Yên tâm, hoang giới như thế lớn, Huyết Tôn muốn đi vào Phượng Hoàng Tinh cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Trọng yếu là hắn hiện tại khẳng định là không cách nào thoát thân tới đây. Có ý tứ gì? Bởi vì Thiên Hoang Luận Đạo. Cái gì là Thiên Hoang Luận Đạo? Hoàng Thư Vân khẽ cười nói, đây là hoang giới trường sinh cảnh cao thủ một lần thịnh hội. Chỉ có trường sinh cảnh mới tham ngộ cùng. Người gia gia hiện tại chính là tại tham dự trận này thịnh hội. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường đôi mắt đẹp đột nhiên sáng. Nói, dạng này thịnh sự, ta tại sao không có nghe nói qua? Ha, đây là chỉ thuộc về trường sinh cảnh mới tham ngộ cùng sự tình. Cũng tương tự chỉ có trường sinh cảnh mới có thể biết. Đều trường sinh cảnh, còn có cái gì đạo có thể thảo luận? Nhà đầu ngốc, chưa nghe nói qua đạo không có tận cùng sao? Huống chi đến trường sinh cảnh, cơ hồ chính là hoang giới đỉnh điểm. Ai lại không muốn tiến thêm một bước đâu? Nhưng vô số năm qua, cũng chỉ có Tứ Thánh Đế mới thật sự là áp đảo trường sinh cảnh phía trên. Vậy có phải hay không toàn bộ hoang giới trường sinh cảnh cao thủ đều sẽ tham dự? Không phải, Thiên Hoang Luận Đạo mặc dù là trường sinh cảnh mới tham ngộ cùng, lại không phải mỗi một cái trường sinh cảnh đều có thể tham dự. Cái này muốn nhìn Thiên Hoang Luận Đạo người chủ trì đối với người nào phát ra mời tới định. Giống như là chúng ta hoàng gia dạng này gia tộc, trong tộc có mấy cái trường sinh cảnh, cũng chỉ sẽ có một người đạt được mời mời. Lần này Thiên Hoang Luận Đạo mời chính là ngươi gia gia. Bất quá, mặc dù Thiên Hoang Luận Đạo người tham dự cũng có nhất định hạn chế. Nhưng chỉ cần là người trên thiên bảng, đều là chắc chắn sẽ được thỉnh mời người. Đây là quy củ. Hoàng Lăng Thường gật gật đầu. Nói, kia đạt được mời người, có hay không có thể lựa chọn không tham gia? Đương nhiên, bất quá, Thiên Hoang Luận Đạo dạng này thịnh sự. Thế nhưng là rất nhiều trường sinh cảnh cao thủ tương hỗ luận đạo luận bàn. Tham dự trong đó, đối chính mình tu hành, kiến thức đều có trợ giúp rất lớn. Cơ hồ phàm là đạt được mời người đều sẽ không cự tuyệt. Đối với cái này, Hoàng Lăng Thường cũng tỏ ra là đã hiểu. Đổi lại nàng cảnh giới này, nếu là vô số tam sinh cảnh cao thủ tham dự luận đạo thịnh hội, nàng cũng khẳng định có hứng thú tham dự vào. Kiến thức khác biệt cao thủ, kiến thức khác biệt tu hành kiến giải. Chuyện này đối với bản thân tu hành thế nhưng là có lớn vô cùng trợ giúp. Không biết cái này Thiên Hoang Luận Đạo là ai tổ chức? Thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hoàng Lăng Thường không khỏi đập đi miệng. Sợ hãi than nói, trường sinh cảnh người mạnh nhất đến chủ trì luận đạo. Những cái kia được thỉnh mời người. Hoàn toàn chính xác không có không tham gia lý do. Trên thực tế, Thiên Hoang Luận Đạo hiện tại trang diện đã không bằng năm đó. Đã từng thiên bảng đứng đầu bảng vẫn là Tinh Nguyệt Chi chủ thời điểm. Hắn chủ trì kỳ trước Thiên Hoang Luận Đạo mới là cường thịnh nhất thời điểm. Bởi vì khi đó, chỉ cần là trường sinh cảnh người đều có thể tham dự vào. Khi đó Thiên Hoang Luận Đạo, cơ hồ hàm cái hoang giới tất cả trường sinh cảnh cao thủ. Thậm chí mỗi một giới đều sẽ có Tứ Thánh Đế một trong số đó bị mời tham dự. Như thế lớn mặt mũi, Tinh Nguyệt Chi chủ thực lực, thế nhưng là tiếp cận nhất Tứ Thánh Đế tồn tại, càng quan trọng hơn là người khác duyên phi thường tốt, cùng Tứ Thánh Đế cũng đều có giao tình, cho nên hắn chủ trì mỗi một giới Thiên Hoang Luận Đạo. Rất nhiều trường sinh cảnh đều sẽ cho hắn mặt mũi chủ động tiến về. Có thể nói thời điểm đó Thiên Hoang Luận Đạo mới là thật chính Thiên Hoang Luận Đạo. Mới là hoang giới lớn nhất thịnh sự. Chỉ là hiện tại, Thiên Hoang Luận Đạo mặc dù vẫn còn, cũng đã không còn năm đó vinh quang. Hoàng Lăng thường sợ hãi thán phục. Nàng rất khó tưởng tượng một người có thể để cho toàn bộ hoang giới trường sinh cảnh chủ động tụ tập. Cái này cần bao nhiêu năng lượng mặt mũi mới có thể làm đến. Kia Tinh Nguyệt chi chủ đâu? Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Người lợi hại như vậy, làm sao lại chết? Không biết. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thư Vân lời nói xoay chuyển. Nói. Hiện tại chính là thiên hoang luận đạo vẫn còn tiếp tục thời gian. Thiên bảng nổi danh huyết tôn khẳng định cũng tham dự trong đó. Sẽ không nửa đường rời đi. Để vô danh an tâm liền tốt. Nếu là dạng này, ta cũng yên lòng. Huyết tôn sự tình tạm thời không cần lo lắng. Viêm quân thế nào? Đường huynh sao? Hoàng Lăng thường bĩu môi. Nói, còn có thể thế nào? Thị huyết ma thiếu là hắn mời tới khách khanh. Bây giờ bị vô danh giết chết. Tự nhiên là muốn giết vô danh cho thống khoái. Nhưng hắn có đánh không lại. Hiện tại khẳng định là đầy bụng tức giận. Hắn còn trách ta. Nói ta giao đều là bằng hữu gì. Cũng không nhìn một chút hắn chính mình cũng giao là bằng hữu gì. Tốt. Viêm quân dù sao vẫn là ngươi đường huynh. Đừng tìm hắn bực bội. Ta mới lười nhác cùng hắn bực bội. Ta cái này đi đem huyết tôn sự tình nói cho vô danh. Để hắn an tâm dưỡng thương. Từ hắn tại. Lần này cổ khung tiên cảnh chuyến đi. Ta hoàng gia thắng khoán nắm chắc. Nói xong. Hoàng Lăng thường liền xoay người rời đi. Tại Hoàng Lăng thường rời đi về sau. Hoàng Thư Vân mới đối tân phó nói ra. Tân thúc. Vừa rồi ngài nói cái này vô danh sử dụng lực lượng là cái gì? Ta hoài nghi là diệt thiên chi lực. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thư Vân vợ chồng nghe được câu trả lời này. Hai mắt cũng không khỏi thít chặt một chút. Chẳng lẽ hắn là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến diệt thiên nhất tộc? Vậy cũng không đúng. Diệt thiên nhất tộc nếu là từ thể nội thế giới siêu thoát. Sẽ bị hoang giới thiên đạo cải tạo thành hàng thật giá thật người. Từ đó mất đi diệt thiên chi lực. Tân phó gật gật đầu. Nói. Đây cũng là ta kinh ngạc địa phương. Hoang giới không tồn tại diệt thiên nhất tộc, cũng liền không tồn tại diệt thiên chi lực. Nhưng cái này vô danh lại có được cùng diệt thiên chi lực rất tương tự lực lượng. Cái này càng làm cho người hiếu kỳ lai lịch thực sự của hắn. Xem ra muốn biết vô danh chân chính thân phận, chỉ có thể chờ đợi cổ khung tiên cảnh sự tình kết thúc về sau. Lại đi hỏi thăm Lăng Thường nha đầu này. Hoàng Lăng Thường tìm tới Đông Dương. Liền đem huyết tôn sự tình một năm một mười đối với hắn giảng thuật một lần. Về sau hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát. Hoàng Lăng Thường mới cáo từ rời đi. Đã huyết tôn thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Đông Dương cũng triệt để yên lòng. Chỉ cần hoàn thành cổ khung tiên cảnh chuyến đi. Về sau huyết tôn lại nghĩ tìm chính mình. Cũng là phi thường khó khăn sự tình. Hoang giới như thế lớn. Tránh một người còn không dễ dàng sao. Mấy ngày sau, Đông Dương thương thế trên người cũng liền khỏi hẳn, cũng mang theo Linh Lung lại một lần nữa rời đi cái này hoàng gia bí cảnh. Lần nữa tiến vào Phượng Hoàng Thành du ngoạn. Bất quá, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, bọn hắn vẫn là cải biến một chút hình dạng. Có sự tình lần trước, lần này Đông Dương đối Linh Lung liền gấp đôi dụng tâm. Sẽ không lại để chuyện giống vậy phát sinh. Ngược lại là Linh Lung tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Vẫn như cũ là chơi vui sướng. Cuối cùng, Đông Dương hai người liền đi Đại Hoang Thương Hội. Đem từ thị huyết ma thiếu trên thân đạt được không gian pháp khí. Cùng với pháp khí bên trong tất cả mọi thứ. Toàn bộ đổi thành hồn tinh. Hắn không biết thị huyết ma thiếu thứ ở trên thân. Có hay không sẽ để cho huyết tôn tìm tới chính mình tồn tại. Cho nên vì để phòng vạn nhất. Thị huyết ma thiếu đồ vật vẫn là toàn bộ xử lý sạch sẽ tương đối tốt. Liên tục tại Phượng Hoàng Tinh Thượng du chơi mấy ngày. Đông Dương cùng Linh Lung mới trở về hoàng gia. An tâm chờ đợi thời hạn một tháng đến. Đông Dương hiện tại tĩnh tu. Chủ yếu lĩnh hội không còn là vạn vật chi sinh. Không phải như thế nào nhanh chóng tiến vào tam sinh cảnh. Mà là chủ yếu lĩnh hội tự thân diệt thiên chi lực. Nói đúng ra là lĩnh hội lãnh huyền nguyệt trên người diệt thiên chi lực. Từ thể nội thế giới siêu thoát hắn. Đối với thiên địa vạn vật sinh trưởng. Sớm có rất sâu lý giải. Điểm này. liền xem như tam sinh cảnh cũng không bằng hắn. Hắn hiện tại sở dĩ còn không có đột phá vào tam sinh cảnh, chỉ là chênh lệch trong nháy mắt minh ngộ mà thôi. Mà so sánh cùng nhau, hắn đối thế giới diệt ngộ còn chưa đủ, mà diệt thiên nhất tộc diệt thiên chi lực ở phương diện này lại có thể cho hắn rất tốt tham khảo. Hắn hiện tại có diệt thiên chi lực chính là rất tốt chứng minh. Bất quá, hắn hiện tại lấy chính mình thế giới chi lực chỗ diễn hóa diệt thiên chi lực, còn không phải chân chính diệt thiên chi lực, còn không có diệt thiên chi lực thôn phệ yên diệt thiên địa vạn vật năng lực. Đương thời hạn một tháng đi tới thời điểm, Đông Dương liền bị Hoàng Lăng Thường mời đến trong phủ trong đại viện. Lại đã có mười mấy người ở đây tụ tập, chỉ là còn không có đợi Đông Dương thấy rõ đều là những người nào thời điểm. Hắn liền cảm nhận được một đạo ánh mắt âm lãnh đánh tới. Ánh mắt vô hình, nhưng cũng có thể cảm nhận được một loại âm lãnh sát cơ. Đông Dương ánh mắt nhất động, thuận cảm giác nhìn lại, liền thấy một cái cẩm y thanh niên chính âm trầm nhìn xem chính mình. Chính là Hoàng Viêm Quân. À, xem ra con người của ta nhân duyên thật đúng là không tốt. Nghe được sau lưng Đông Dương thấp thì thầm, Hoàng Lăng Thường không khỏi mỉm cười, cũng không quay đầu lại nói ra, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn đảm đương. Không sao, ta quen thuộc. Ha, chấm ngoặc kép. Đông Dương đi vào giữa sân, một cái tuấn giật thanh niên liền mỉm cười mà đến, nói, ngươi chính là Vô Danh. Đây là ta đại ca, Hoàng Thiên Nghệ. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói, Vô Danh gặp qua đại công tử. Hoàng Thiên Nghệ khẽ cười nói, khách khí, tiểu muội ánh mắt không tệ. Hoàng Lăng Thường kiêu ngạo cười một tiếng, nói, đây còn phải nói, Vô Danh huynh, lần này cổ khung tiên cảnh chuyến đi, chúng ta liền muốn tương hỗ chiếu ứng. Nơi đó, lần này chuyến đi, vẫn là phải nhiều hơn ỷ vào chư vị mới là. Lúc này, một cái nhìn như cà lơ phất phơ thanh niên cũng chậm rãi mà đến. Trên dưới dò xét một chút Đông Dương về sau, khẽ cười nói, nghe Thiên Nghệ huynh nói, người giết thị huyết ma thiếu. Hoàng Thiên Nghệ cũng lập tức giới thiệu, nói, Vô Danh huynh, vị này là Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức chắp tay nói, nguyên lai là huyền bảng thứ 7 Tiêu Diêu Cuồng Đao. Thất kính thất kính. Đoạn Ly Phàm cười ha ha, nói, khách khí, Vô Danh huynh đối huyền bảng hiểu rõ như vậy, chắc hẳn cũng là trên bảng nổi danh người a. Ha, đạo hữu nói đùa, tại hạ bất quá là một cái hạng người vô danh, đối huyền bảng có hiểu biết, cũng chỉ là thấy tận mắt một lần mà thôi, cũng không phải là trên bảng nổi danh người. Vô Danh huynh khiêm tốn, người có giết chết huyền bảng thứ 10 thị huyết ma thiếu năng lực. Cái này nhưng so sánh những cái kia hư danh càng làm cho người ta tin phục a. Thị huyết ma thiếu không phải ta giết, kia là huyết tôn một kích cuối cùng tiêu diệt, cùng ta nhưng không có quan hệ. Liền xem như đi, chấm ngoặc kép. Ngay tại song phương trò chuyện thời điểm, hai thân ảnh bỗng xuất hiện ở phòng khách trước cửa, chính là Hoàng Thư Vân cùng Tân Phó. Hai cái này trường sinh cảnh cao thủ. Hoàng Thư Vân xuất hiện, để giữa sân tất cả mọi người nhao nhao thi lễ. Mặc kệ là hoàng gia tử đệ, vẫn là những này được thỉnh mời tới khách khanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.